Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 19. Đến trước cổng nhà họ Hạ, Tiểu Yêu Tinh nhanh nhẹn lẻn ra phía sau, trong nháy mắt đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại dư ảnh hòa vào dòng người náo nhiệt xung quanh. Nếu không cẩn thận rất dễ bị bọn họ phát hiện ra. Nhiệm vụ của Tiểu Yêu Tinh là tìm kiếm và quan sát phòng tân hôn của Hạ Nguyên. Tuy tôi biết Hạ Nguyên không ngu ngốc tới nỗi ra tay với Bạch Trà ngay trong phòng tân hôn của bọn họ, nhưng cẩn thận vẫn hơn, bởi nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Hạ Nguyên ngay từ đầu đã không có ý định kết hôn với Bạch Trà. Chỉ vì hắn ta sắp chết nên mới tổ chức lễ cưới để đưa Bạch Trà sa vào cái bẫy, trở thành vật hiến tế, dâng lên Dương Thọ để hắn ta có thể sống tiếp trên dương gian. Nhưng cách làm cụ thể như thế nào thì tôi không rõ. Hy vọng Tiểu Yêu Tinh lẻn vào bên trong có thể nghe ngóng được gì đó. Đúng lúc tôi đang định vào trong thì bốn người đột nhiên xuất hiện, mang theo một cổ quan tài. Chà, xem ra cách cưới hỏi này cũng thật kỳ quái quá trời. Giữa quan cảnh đám cưới, đột nhiên xuất hiện bốn người khiêng quan tài đi vào, khiến cho tất cả đều há hốc kinh ngạc. Quan tài đến trước song thân của nhà họ Hạ, thì bốn người khiêng quan tài đồng loạt khựng lại. Hai người phía trước đại diện cho Hắc Vô Thượng, với bộ trang phục trắng và nước da xanh tái. Hai người phía sau mặc trang phục đen và làn da như được bôi kín bằng mực đen, cùng khiêng trên vai một cổ quan tài đỏ sẫm màu huyết vũ. Khi tiếng trống đưa ma và kèn bầu vang lên, bốn người đàn ông trong bộ trang phục kỳ quái mang theo cổ quan tài trên vai nhảy múa uyển chuyển, tung ra những dải lụa đỏ như máu quấn cuộn lấy bốn cây cột nhà, khiến cho tất cả khách mời lại một phen ngạc nhiên. Lúc này Hạ Nguyên cùng với một người đàn ông trung niên bước lên phía trước một bước. Phía sau tôi để mắt thấy còn có thằng gấu và thằng chuột. Quan tài đột ngột rơi kịch xuống đất. Bốn tên Hắc Bạch Vô Thường liền hóa ra bốn người giấy. Âm thuật của nhà họ Hạ quả nhiên quỷ dị khôn lường. Kính thưa các vị âm nhân từ khắp nơi tụ họp về, hôm nay là ngày vui của nhà họ Hạ chúng tôi. Thật vui mừng phấn khởi khi cô dâu vừa có đạo đức tốt, nhân từ, tốt bụng đã được gả cho con trai duy nhất của nhà họ Hạ, Hạ Nguyên. Trai tài gái sắc, đôi bên xứng lứa vừa đôi, thật là đáng chúc mừng. Người dẫn dắt hôn lễ vừa dứt lời, trong tràng pháo tay nổ lớp bớp của những người đến tham dự. Quan tài đột nhiên nổ ầm một tiếng lớn. Bạch Trà xuất hiện từ trong những vụn giấy tiền bay đầy trời, u ám rơi lả tả trên bàn tiệc, giống như trong bức hình mà tôi đã thấy, với bộ váy đỏ và mạng che mặt màu đỏ, quỷ dị nhưng đẹp mê hồn. Khuôn mặt của Hạ Nguyên sáng bừng lên, hiển lộ những đường nét tinh quái. Khách khứa xung quanh cũng vỗ tay nhiệt liệt vì màn xuất hiện quá hoành tráng và có một không hai của cô dâu nhà họ Hạ. Chỉ có tôi là không cười nổi, nhưng không ai nhận ra điều này, bởi vì ánh mắt của mọi người giờ đây đều chú ý vào khu vực trung tâm. Ánh mắt thiên chủ dõi theo nhất cử nhất động diễn ra trên lễ đường, không giấu nổi xúc động, chứng tỏ mấy rất thương yêu Bạch Trà. Hôm nay Bạch Trà về nhà chồng, đối với thiên chủ cũng như ngày mà ông ấy phải gả con gái đi xa, không tránh khỏi cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng ông nào có biết đâu, đây là những bước chân đầu tiên dẫn thỏ non vào miệng sói. Tôi nghe giọng gã trọc từ trong tai nghe điện thoại hỏi tôi: "Cậu Hậu à, cậu muốn phá hùng lễ hay là cướp cô dâu? Để tôi vào giúp cậu." "Không phải lúc này." "Đợi khi hôn lễ kết thúc, khi nào Bạch Trà được đưa vào trong, tôi sẽ theo sát bọn họ. Bởi hiện tại hiểu lầm giữa tôi và Bạch Trà vẫn chưa được giải quyết, ra tay ngay lúc này chỉ khiến cho mọi hiểu lầm càng thêm phức tạp. Bạch Trà đang gặp nguy hiểm, điều tôi cần làm là bảo vệ cô ấy. Người tốt kẻ xấu, hôm nay phải để cho Bạch Trà tận mắt chứng kiến." Trong lúc đại hỷ của Bạch Trà và Hạ Nguyên, tôi để ý trong bàn tiệc, ngoài tiên chủ ngồi bên cạnh lão chẩn mù, anh Sâm, Tử Nguyệt, bà Thanh Trà, còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa. Người này chắc chỉ hơn tôi chừng 2 tuổi, trông như một tên côn đồ, ăn mặc lôi thôi, nói năng bổ bả thô lỗ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quấy mũi, trét kỹ mũi lên tấm khăn trải bàn, chân nhịp trung cả chén dĩa, không chút nể nang ai. Ánh mắt nhìn Thanh Trà và Tử Nguyệt không giấu nổi sự thèm khát, rõ ràng không phải là người tốt. Nhưng hắn ta là ai? Khí chất này sao có thể ngồi cùng bàn với các vị lão sư? Tôi để ý thấy lấp ló phía sau phần cổ áo của hắn ta, cố tình phơi bày lộ liễu ra cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Có cái gì đó giống như một cái bớt. Không lẽ đây là con trai Kỳ Lân mà Tử Nguyệt đã tìm về? Loại người này có thể cứu cả âm dương giới hay sao? Không đùa đó chứ. Nếu không phải là con trai của Kỳ Lân, dám dùng ánh mắt đó nhìn hao háo vào khe ngực của Thanh Trà và Tử Nguyệt, chắc chắn mắt mũi đã bị cho ăn trậu. Còn cái miệng thèm nhỏ dãi đã bị đấm cho đến máu me be bét. Nhất định phải có lý do để cho hai người bọn họ nhẫn nhịn. Và lý do đó rất có thể đó là tên khốn kia là con trai của Kỳ Lân thật. Tôi chỉ thắc mắc, con trai của Kỳ Lân sao lại có bộ dạng hèn kém như thế này, trông chẳng khác gì một thằng vô lại. Nhưng ở đây có rất nhiều âm nhân, giả như Tử Nguyệt có hồ đồ đem nhầm người về, thì thiên chủ và lão chẩn mụ cũng không thể nào bị hắn qua mặt được. Nhiều người như vậy, để xảy ra chuyện sai sót là không thể nào. Chỉ là nhìn cái bản mặt cân cân háo sắc của thằng khốn này, cứ làm tôi liên tưởng tới thằng chuột mặt trót, vừa xấu xí vừa đầy tiện. Bữa tiệc nhầm chán này bao giờ mới kết thúc đây? Bọn âm nhân rỗi rảnh ăn cho chóng, còn trở về cổng thiên bàn chuyện trọng đại. Đại họa sắp đến rồi, vẫn còn phí thời gian cho những chuyện vặt vãnh như thế này. Nhà họ Hạ đón dâu thì làm sao chứ? Tôi giật mình quay nhìn lại hai người ở bàn bên cạnh. Hay nói đúng hơn là ma hay là người, tôi cũng không rõ. Một tên sắc da tái nhợt với thanh gươm lớn đeo trên lưng và một cuốn sổ trên tay, âm khí toát ra vô cùng dữ dội, u ám và lạnh lùng đến nỗi anh Sâm và Tử Nguyệt ở bàn bên này ai nấy cũng toàn thân căng cứng vì bị luồng sức mạnh vô hình của tên kia đàn áp. Đây là tên thứ nhất trong 10 sứ giả của tập ác, Bạch Vô Thường. Nghe Ma Cương nói, ngay cả những hồn ma mạnh nhất cũng không dám đối diện với ánh mặt trời. Khi ra ngoài ít nhất cũng phải cầm theo ô hoặc vật dụng gì đó để che chắn bớt ánh sáng. Vì ma dù sao cũng là thứ thích âm ghét dương, bản chất của ma rất e sợ mặt trời. Thế nhưng tên này thì khác, giữa ban ngày vẫn không sợ nắng, còn dám đứng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Chỉ như vậy thôi cũng khó tưởng tượng ra được sức mạnh của hắn ta cường đại tới mức nào. Không biết liệu tôi có đủ sức đánh bại hắn hay không. Nếu đây là Bạch Vô Thường, vậy thì bên cạnh hắn ta chắc chắn là ma vương rồi. Ngoại hình của ma vương rất khó tả, cầm ngắn, mắt xếch, tai dơi, mũi hết, mặt đen, đầu trọc. Sau lưng mọc dày lông như quái thú, lông tóc trâu, tất cả đều đỏ tươi như nhuộm máu. Hàm răng không có cái răng nào mọc ngay ngắn, hầu hết các răng đều đen thui như than. Một người dẫu có nhai trầu hay hút thuốc cả đời thì hàm răng cũng không thể nào xấu tới như vậy. Ngoài ra chiều cao của ma vương cũng vô cùng khiêm tốn, chỉ cao hơn tên quỷ lùng một chút. So với tên lùng thì ma vương xấu đến ma chê quỷ hận, xấu không bút mực nào có thể tả xiết. Đúng là cây xấu mà sinh ra quả ngọt. Diệp Linh, con gái của ma vương, trông rất là xinh xắn, có lẽ thừa hưởng được vẻ ngoài của mẹ. Dù sao đây cũng là tiệc cưới của Bạch Trà, nên các vị lão sư có vẻ không thèm chấp tới bọn âm nhân quá khích như ma vương. Lúc này cái tên mặt trắng bệch kia đột nhiên đặt quyển sổ trên tay xuống, nhìn về phía tôi, khóe miệng nở nụ cười tà ác, như thể phát hiện ra tôi là ai rồi. Vào tiệc thôi. Tên vô lại vờ như vô ý vươn vai chạm vào mông Tử Nguyệt, nhưng anh Sâm đã kịp chụp tay hắn lại, siết chặt lấy. Tên kia đương nhiên không thể nhúc nhích gì được, nhăn nhó nhìn anh Sâm. Quả đúng như tôi dự đoán, cái thằng này là một thằng khốn, không thể nào là con trai của Kỳ Lân được. Anh Sâm trợn mắt nhìn cảnh cáo hắn ta rồi mới buông tay ra. Tôi hỏi nhỏ lão chẩn mù: cái tên này là con trai của Kỳ Lân thật sao? Ta cũng nghi ngờ, nhưng mà vết bớt Kỳ Lân vừa sinh ra đã có rành rành trên người hắn như thế kia, không thể sai được. Tôi tạm thời gác chuyện này sang một bên. Vì các lão sư đều đang ở đây nên tôi phải nghĩ cách hành động theo đúng kế hoạch ban đầu, vạch trần kế hoạch và bộ mặt thật của Hạ Nguyên cho Bạch Trà thấy. Vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên, dư ảnh nổi lên tựa như làn khói mong manh, rơi xuống bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Thì ra là lão Thọ Phát. Nhà họ Hạ chuyên làm việc với người âm, cùng với lão già kỳ quái này đương nhiên có mối quan hệ làm ăn đặc biệt. Hôm nay lão đến uống chung rượu mừng là phải thôi, nhưng trong lão mặc nguyên một bộ trang phục màu đen, cộng thêm khuôn mặt xương xẩu, hốc hác quần thâm như xác chết được điểm trang thì có hơi quái gở. Làn da mỏng tan như giấy, có cảm giác nhìn thấu cả những đường gân máu bên dưới, khiến cho tôi có chút sởn da gà khi ngồi gần. Còn chưa hết bất ngờ thì bên ngoài nhốn nháo hết cả lên vì sự xuất hiện của một lão già điên đến trước cửa la hét ôm sầm, đòi vào trong dự đám cưới. Tôi giật mình thốt lên: lão già điên, đâu làm gì ở đây? Biểu cảm của lão Thọ Phát lúc này vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa bất ngờ, cũng không giấu nổi sự căm ghét và chối bỏ. Nếu không phải vì lão già điên phản nghịch thì em trai của lão Chẩn, học trò của Thiên Chủ và cha mẹ tôi đã không chết thê thảm đến như vậy, không phải phơi xác trong luyện ngục mô phỏng mà không thể trở về cùng với gia đình. Tuy lão ấy đã bị trừng phạt dở điên dở dại, có giết chết cũng vô dụng, và ông nội tôi đã vẽ ra cho lão một con đường sống, đưa lão từ cõi chết trở về. Nhưng tâm tình của lão Thọ Phát khi nhìn thấy đứa học trò giỏi nhất của mình kể từ sau đại họa vẫn vô cùng phức tạp. Tôi hiểu cảm giác này, chính là muốn ghét nhưng không ghét được, muốn tha thứ nhưng không thể triệt để tha thứ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Cha mẹ tôi mất tích, đến tận bây giờ vẫn không biết họ sống hay đã chết. Nhưng vì ông nội đã tha thứ cho nên tôi cũng rộng lòng. Dẫu đã mơ hồ đoán ra được lão già điên chính là học trò của lão Thọ Phát, người đã gián tiếp hại chết cha mẹ tôi năm nào khi cả đội cùng lên Yên Tử tìm kiếm bí thuật trường sinh. Nhưng lúc này đây, nhìn biểu cảm của lão Thọ Phát, tôi không khỏi bất ngờ. Người dạy tôi ma đạo thuật không ngờ lại là kẻ đã gây ra cái chết cho những đồng đội của mình vào năm đó. Thằng đệ tử khốn kiếp, mày đi đâu vậy? Nhìn mày mà coi, còn già hơn cả tao nữa. Bao nhiêu năm qua chịu khổ nhiều rồi phải không? Lão Thọ Phát cười ra nước mắt. Có thể thấy được ông ta đối với lão già điên còn rất nhiều tình cảm, trông chẳng khác nào cha con thất lạc nhiều năm. Chẳng ngờ còn có ngày được may mắn trùng phùng, ôm lấy nhau mừng mừng tuổi tuổi. Tự nhiên tôi cũng thấy vui lây, mừng cho lão già điên vì thầy trò có thể gặp lại nhau. Nhưng lão bây giờ không còn tỉnh trí nữa nên nhất thời không thể nhớ ra được khuôn mặt già nua, nhăn nhúm như cái xác chết đang ở trước mặt khóc lóc như ma kia là ai. Một người ôm ghì lấy, một người cố giãy giụa thoát ra, thẳng thốt mà hỏi: Ông là ai vậy? Cái thằng này, đến thầy của mày mày cũng không nhận ra sao? Mau mau nhớ lại đi. Lão Thọ Phát dí sát gương mặt quái gở đến trước mặt đứa học trò, hy vọng nó có thể nhận ra mình. Ông biết tôi sao? Phải, mày nghĩ lại xem tao là ai. Lão già điên châu mày, suy nghĩ cẩn thận một hồi, đột nhiên ôm chầm lấy lão Thọ Phát mà khóc trống lên. Nhớ ra được rồi. Cuối cùng cũng nhớ ra được rồi. Mày đã ở đâu suốt những năm qua vậy? Có biết người làm thầy này tìm kiếm mày cực khổ lắm hay không? Lão Thọ Phát ôm lấy đứa học trò, cả hai thầy trò đều khóc lên. Đừng khóc mà. Lão già điên xoa đầu lão Thọ Phát, báo lão đừng khóc nữa bằng cái giọng bập bẹ như con nít. Lão Thọ phát hỏi: Sao mày biết tao ở đây mà đến vậy? Không biết, tôi thấy đệ tử của tôi đi vô đây cho nên đi theo đó, nhưng mà người ta chặn cửa không cho tôi vô. Đệ tử nào chứ? Lão Thọ Phát ngơ ngác nhìn quanh. Lão già điên suy nghĩ giây lát rồi như sực tỉnh ra. Nhớ ra rồi, là Hổ, tên là Hổ đó. Ôi trời đất ơi, cái lão điên này, đến sư phụ còn không nhớ, vậy mà nhớ tên tôi sao? Lão vẫn nhớ như in luôn. Nếu như lão Thọ Phát biết tôi học được ma đạo thuật, không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Hổ sao? Thằng Hổ đâu? Ra đây, nhìn xem có phải là sư phụ của mày không? Lão Thọ Phát gọi lớn, mặt mũi đông cứng hết cả lại. Tôi nhìn sang Thiên Chủ và lão Chẩn Mù, thấy bọn họ cũng vậy. Thấy tôi ngập ngừng, lão Thọ Phát nhìn lão điên đe nẹt: Nè, mày đừng có mà nói nhảm đó, có thật như vậy hay không? Dù sao lão điên cũng là người mất trí, nên lão Thọ Phát không hoàn toàn tin vào lời lão nói cũng phải. Nhưng lão điên vẫn một mực kiên quyết, chỉ vào tôi, bổ ngực tự đắc nói: Đó, đúng là đệ tử của tôi mà. Nếu là thật thì tội mày càng đáng đánh. Mày dạy mấy cái thứ đó cho nó làm cái gì? Lão cũ mà biết được mày dạy cháu trai lão ma đạo thuật thì mày chết chắc đó. Lão trừng mắt hăm dọa. Lão điên nghe vậy có vẻ rất sợ hãi, vội chạy đến lẩn trốn sau lưng tôi, lắc đầu lia lịa mà nói: Đừng đánh mà. Lão Chẩn Mù vội can ngăn: Thôi được rồi, chỗ đám cưới đông người, đừng ở trước cổng gây sự nữa, vào trong cả đi. Được rồi, lúc về mày biết tài lòng. Lão Thọ Phát nói xong nắm tay lão điên kéo đi theo. Nhưng lúc vào cửa vẫn có nhiều người nhăn mặt bịt mũi, bởi lão trông như kẻ ăn mày, vừa rách rưới bẩn thỉu vừa bốc mùi hôi thối nồng nặc, nên ai nấy đều tỏ ra ghê tởm. Dù sao thì đây cũng là nơi tổ chức hôn lễ, cũng may mà nhà họ Hạ nể mặt Thiên Chủ, cho nên lão điên mới có thể vào trong được. Thấy bọn họ vào rồi, tôi cũng vào theo. Sân trước vốn rất rộng, nhưng kê hơn 100 bàn tiệc lớn, chỗ nào cũng chật kín người. Ngoài Hạ Nguyên và tên gấu vẫn xuất hiện trong lễ đón dâu, còn có thằng chuột Giang Xảo, nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy thằng khốn đó đâu. Ngoài mấy tên này thì người nhà họ Hạ chẳng ai biết tôi, nên cũng tiện bề hành động. Lúc này một người khác nữa cũng bước vào, đó là Phụng Tiên. Anh ta xuất thân từ nhà họ Lã, một dòng tộc thương gia âm phủ vô cùng có tiếng tăm trong giới âm dương giới, tất nhiên rất có vị thế. Sau khi tặng quà cưới xong, anh ta ngồi xuống ở bàn kế bên, còn rất lịch sự gật đầu chào tôi một cái. Phụng Tiên vui vẻ nói: Lát nữa uống cho tụi mấy ly chứ hả? được chứ. Khi nãy bàn có tới 10 người, từ khi lão già đi ngồi vào rồi thì chỉ còn lại 4 người. Thiên Chủ, lão Chẩn, lão Thọ Phát và tôi ngồi chịu trận. Mùi hôi thối của lão khiến cho những người khác chịu không nổi. Chưa tới 10 giây đã đứng lên chuyển sang bàn khác hết. Tôi bịt mũi hỏi: Lão điên, sao lão lại đây vậy? Lão Thọ Phát nhìn tôi, vẻ mặt không giấu nổi tức giận: Tôi dạy mày ma đạo thuật thật sao? Cái thằng nhãi kìa. Tôi không thể phủ nhận nên đành gật đầu. Lão hỏi: Mày học được cái gì rồi? 36 kỹ năng thiên can. Cái gì? Mày học được bao nhiêu trong 36 kỹ năng thiên can? Tất cả đều học được hết rồi. Mẹ kiếp! Lão Thọ Phát đập mạnh xuống bàn, suýt chút nữa đã khiến cho cái bàn đổ nhào. May mà lão Chẩn kịp giữ lại được. Tôi đã báo thù rồi mà. Lão Chẩn gắt lên, chụp lấy cánh tay lão Thọ Phát trước khi lão tán cho thằng đệ tử điên khùng một phát. Đúng lúc này, thì bỗng có người hét lên bảo cô dâu và chú rể mau hôn nhau đi. Mọi người lập tức đứng dậy la ó phản ứng. Hạ Nguyên không hôn mà bế Bạch Trà lên, đưa vào bên trong giữa tiếng hò hét cổ vũ của đám đông. Tôi sờ quạt kim ngân trong túi, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn quạt cho thằng khốn ấy biến mất khỏi tầm mắt thôi. Người làm chủ hôn trước sau chỉ có cha của Hạ Nguyên. Một mình ông ta đứng ra lo liệu tất cả, vì mẹ của Hạ Nguyên đã mất từ lâu, cũng đột ngột qua đời không lâu sau khi hắn ta ra đời. Con trai sinh ra trong nhà họ Hạ đều đoản mệnh như nhau, chỉ có cha hắn là còn sống được tới bây giờ, đứng ra tổ chức hôn sự cho đứa con trai duy nhất, cũng sắp sửa vì yểu mệnh mà chết đi. Vì một lý do nào đó, đàn ông nhà họ Hạ phải chết ở tuổi trung niên, nhưng đa phần đều kiếp sống ngắn ngủi, không trụ qua nổi tuổi trăng tròn. Cha mẹ của Bạch Trà có biết được tin này hay không? Nếu biết, vậy tại sao bọn họ vẫn đồng ý để cho con gái mình đi lấy một người sắp chết chứ? Cha nào con nấy, ngày đó có khi nào cha của Hạ Nguyên cũng đem vợ mình ra hiến tế sau khi vợ sinh con, vợ ông ta mới mất đột ngột như vậy hay không? Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên có chút sợ hãi. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, không biết có phải là sự thật hay không. Từ lúc có cơ hội tiếp xúc với Hạ Nguyên trong lúc hỗn loạn, tôi đã kịp thi triển thuật lên người hắn ta, nhanh đến nỗi không ai kịp phát hiện ra. Sự việc diễn ra suôn sẻ, cũng phải cảm ơn lão điên rất nhiều. Vì sự xuất hiện đột ngột của lão gây sự chú ý cho đám đông, để tôi tiện tay hành động. Ngay cả Hạ Nguyên cũng không hề biết bản thân đã bị tôi thực thi thủy nguyệt ám chướng lên mình. Tính ra thì âm lực của Hạ Nguyên vốn không cao, thể trạng lại bạc nhược từ mới lúc sinh ra. Chỉ độc bàn tay ma có khả năng mở ra được hàng vạn cổ quan tài ở phía sau lưng là vô cùng lợi hại. Bàn tay ấy do giao ước với Diêm Vương mà có, và cũng chính vì giao ước đó mà nhà họ Hạ đều không thể sống qua tuổi trung niên. Khi ở trên núi Yên Tử, tôi đã từng chứng kiến hắn ta dùng bàn tay ma quái này đỡ được một đòn của Sivu, thành công giữ được mạng trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng hiện tại tôi cũng không còn là tôi khi đó nữa. Hạ Nguyên đối với tôi cũng không còn là mối đe dọa. Bằng chứng là vừa rồi hắn ta bị tôi thi triển thần chú lên người dễ dàng như vậy mà không hề hay biết gì. Thủy Nguyệt ám chứng sẽ tạo ra cho con người ta đủ loại ảo tưởng tùy vào dục tâm và dục tính của người đó, nên tôi cũng không biết đối tượng trúng phải thuật sẽ gặp phải ảo giác gì. Tôi cũng chưa hiểu về chiêu thức này lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng. Có lẽ giống với ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà, nhưng ở mức độ cơ bản, hay nói đúng hơn là một dạng xảo thuật múa triệu qua mắt thợ. Nhưng tôi chỉ cần nó có tác dụng với Hạ Nguyên là được rồi. Sau khi vào trong thay quần áo, Bạch Trà cùng hắn ta trở ra ngoài với bộ lễ phục gọn gàng hơn, chắc là để tiện đi từng bàn tiếp khách khứa. Hạ Nguyên xoay người đi về phía chúng tôi, rồi đột nhiên quỳ mọp xuống trước mặt tôi, dập đầu lại như thế sao. Không chỉ tôi mà ai nấy đều sửng sốt. Không gian đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc, cùng với những tiếng xì xầm rộ lên nho nhỏ. Ngay cả tôi cũng không nghĩ hắn ta lại làm ra cái chuyện kỳ quái tới mức này. Không biết hắn đã rơi vào ảo giác gì, nhìn thấy tôi là thứ giống cái gì mà quỳ lại như tế sống vậy không biết. Nhưng tôi không cản hắn lại, cứ để hắn lại thêm vài cái. Bao nhiêu oan khuất mà thằng khốn này đã gây ra cho tôi, chỉ quỳ lại như thế này thôi đã là cái gì? Phải quỳ lại thêm nữa, lòng tôi mới hả hê đôi chút. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả tôi là người bắt đầu cũng không ngờ thằng điên này lại bất ngờ quỳ xuống lại tôi. Bạch Trà lo lắng chạy tới đỡ hắn lên. Nè, anh làm sao vậy? Mau đưa lên đây. Tên gấu nghe lệnh của cha Hạ Nguyên, lập tức xốc nách hắn ta đỡ lên. Nhưng Hạ Nguyên nhìn thấy thằng gấu cứ như thấy yêu ma quỷ quái, giãy giụa la hét sầm, một mực kiên quyết quỳ lại tôi. Ai có làm như thế nào cũng không chịu đứng lên, còn quay sang bảo Bạch Trà. Sao không quỳ xuống mà lại đi, nhanh lên, cha mẹ ngồi đây cả rồi, còn đợi cái gì nữa? Cha mẹ nào, anh nói cái gì vậy? Không bảo quỳ xuống đi, cha dẫn bố đi rồi kia. Nói xong, hắn ta vội đứng lên đuổi theo một con chó vừa đi ngang qua cửa. Khi đuổi tới, liền quỳ mọp xuống, vái lấy vái để, xin con chó đừng giận, đừng trách Bạch Trà không hiểu chuyện. Con chó bị dọa cho giật mình, vội vàng bỏ chạy. Hạ Nguyên cứ ngỡ làm cha không vui, nên vội đuổi theo mà hét lớn: "Cha, cha, đừng chạy!" Không có tên gấu ngăn cản, thì hắn ta đã chạy theo con chó ra đường rồi. Lúc này mọi người đều không nhịn được, nhìn nhau mà cười ồ lên. Nhưng rồi ai nấy đều che miệng, không dám cười lớn. Trăng trong gương, hoa trôi dưới nước. Không xong, chính thuật rồi, là Thủy Nguyệt. Bạch Trà nhíu mày, lập tức hiểu ra nguyên do, vì cô ấy hiểu rõ cách tạo ra ảo cảnh hơn ai hết. Tiên chủ cầm lá bùa vàng trong tay, đưa qua lại trước mặt Hạ Nguyên vài lần. Bùm một cái, lá bùa bốc cháy. Trong khoảnh khắc ngọn lửa cháy bùng lên, lướt qua mắt Hạ Nguyên. Hắn ta giật mình, toàn thân rung lên, lập tức tỉnh lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại... Hạ Nguyên vừa tỉnh lại sau cơn mộng tưởng, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thấy ai nấy đều hướng mắt về phía mình, trong vẻ mặt hắn ta vô cùng bối rối. Bạch Trà nhanh chóng đỡ Hạ Nguyên đứng lên, hỏi hắn có làm sao hay không. Trong cô ấy căng thẳng như vậy, dường như rất sợ Hạ Nguyên xảy ra chuyện. Quay lạ. Thiên chủ lẩm bẩm, tuy đã giải được bùa chú của Hạ Nguyên sau ba lần buốt mắt bằng bùa hơ lửa, nhưng lông mày của ông ấy càng ngày càng nhíu chặt hơn. Khi anh Sam hỏi có chuyện gì kỳ quái hay sao, Thiên chủ liền đáp: Thủy Nguyệt phân kính là phép thuật độc nhất vô nhị, chỉ có thiên sư được chọn lựa bước vào cổng thiên chúng ta mới học được. Thuật này không ai biết ngoại trừ ta và Bạch Trà. Từ đâu mà Hạ Nguyên trúng phải thuật này được chứ? Bạch Trà dường như đã nhận ra chuyện này từ sớm, nhưng từ nãy tới giờ mãi lo lắng cho Hạ Nguyên nên chưa kịp phản ứng. Nghe thiên chủ nhắc nhở, khuôn mặt lập tức trở nên đăm chiêu. Hạ Nguyên liếc tôi một cái, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười gian trá, cố ý choàng tay ôm cứng lấy Bạch Trà, nói hắn ta không sao, để chọc tức tôi. Cha của Hạ Nguyên lớn tiếng bảo mọi người mau giải tán, quay về bàn tiệc tiếp tục ăn uống, để Hạ Nguyên và Bạch Trà vào trong nghỉ ngơi. Riêng tôi biết rõ hơn ai hết, có lẽ giờ tế lễ sắp tới rồi, không thể chậm trễ thêm nữa, nên bọn họ mới vội vàng như vậy. Tôi lẻn theo sau hai người họ, đi qua khoảng sân sau lớn như sân vận động. Nhờ vào lá bùa đen và một sợi tóc của Hạ Nguyên mà tôi mới không bị mất dấu. Thuật phù thủy này của tiểu yêu tinh quả thực rất có ích, cứ từ từ bám đuổi cũng không sợ lạc mất mục tiêu. Sợi tóc này là tôi bí mật lấy được khi hắn ta bỗng dưng quỳ mọp xuống, ôm lấy chân tôi mà vái lại như cha mẹ. Nhà họ Hạ lớn như vậy, lỡ như mất dấu sẽ rất khó tìm. Lúc tới nơi, chỉ sợ Bạch Trà đã trở thành vật hiến tế, hy sinh dương thọ cho tên khốn đó rồi. Lá bùa đen biến thành một con bướm, kéo theo sợi tóc bay đi. Tôi theo dấu cánh bướm băng qua rất nhiều dãy nhà, rồi mới dừng lại. Trước mắt là một căn phòng, không có vẻ gì là phòng tân hôn. Lúc này con bướm đen đã hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Tôi đang định mở cửa đi vào, thì sau lưng thình lình xuất hiện một bóng người. Tôi lập tức nhảy sang một bên, vừa hay tránh được một đòn tấn công từ phía sau của thằng gấu. Chưa gì đã xui xẻo đụng phải chó canh cửa rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn, khiến thằng gấu còn chưa kịp ra chiêu đã bị tôi hạ đo ván. Tôi túm gáy thằng gấu đè xuống đất, thân hình bị thịt của nó cố sức vùng vẫy đến như thế nào cũng vô ích. Càng la hét càng nuốt phải nhiều cát hơn, cho đến khi mồm miệng toàn nhớt giải cát đất mà thôi. Trong ánh mắt thản thốt đó, chắc chắn nó chưa bao giờ mường tượng được ra rằng bản thân thậm chí đến cơ hội đánh trả cũng không có. Sức mạnh của tôi hiện giờ đã có thể nghiền nát nó như một con kiến rồi, nhưng tôi không làm thế, mà chỉ đánh nó ngất đi. Tìm Bạch Trà mới là việc quan trọng nhất trong lúc này. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy không có ai trong đó. Trên mặt đất vẫn còn một chiếc cốc vỡ tan tành. Thằng khốn này chắc đã cho Bạch Trà uống thứ gì đó rồi. Nhưng hắn ta có thể đưa Bạch Trà đi đâu được chứ? Với thể chất hiện tại của Hạ Nguyên, không thể đưa Bạch Trà đi đâu xa được. Chưa kể có rất nhiều âm nhân đang tham gia tiệc cưới liên tục ra vào nhà họ Hạ. Nếu chẳng may đụng phải ai đó thì sẽ rất phiền phức. Bạch Trà có lẽ đã trúng thuốc, vậy nên bọn họ chỉ có thể ở đâu đó trong căn phòng này. Không lẽ còn có mật thất ở đâu đó hay sao? Có lẽ đó là lý do mà Hạ Nguyên phải chọn đúng ngôi nhà này. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh phòng tìm kiếm, đặt tay lên từng vật dụng trong phòng, vỗ lên từng phiến vách để xem có chỗ nào trống ở đằng sau bức vách hay không. So với những căn phòng bí mật và phong ấn được tạo ra để giam lỏng các chỗ phòng trên đỉnh Yên Tử, thì mật thất nhà họ Hạ dễ tìm hơn nhiều. Không biết là tôi thông minh, tôi quá may mắn, hay là mật thất quá dễ đoán, mà chẳng mấy chốc tôi đã bước lên được những bậc cầu thang đầu tiên dẫn xuống dưới một căn hầm bí mật. Đó là một lối đi rất dài, với những bậc thang dài mãi miết ở dưới chân. Trên tường treo những ngọn đèn dầu tù mù, mờ mịt như đi vào cõi chết. Đường hầm không có gió, mà ánh đèn thỉnh thoảng vẫn lay động, chớp nháy, khiến cho con người ta sởn gai ốc. Tiếp tục dọc theo cầu thang, dẫn tôi đi xuống một con đường càng lúc càng rộng mở. Không phải chứ, mật thất gì mà còn lớn hơn cả cái địa ngục mô phỏng trên đỉnh Yên Tử vậy? Có khác chăng là không hiểm ác bằng mà thôi. Giữa chính giữa có một cái bàn thờ rất lớn. Hình dáng bàn thờ tựa như một cổ quan tài nằm ngang, được sơn phết vô cùng kỹ lưỡng. Và trên tấm phản sơn son tiếp vàng, có một người đang nằm bất động. Không ai khác chính là Bạch Trà. Dưới tế đàn còn có hai người đang chuẩn bị tế lễ. Một là Hạ Nguyên, và người kia là thằng chuột. Trên đỉnh Yên Tử không giết được thằng khốn kiếp đó thật sự rất đáng tiếc. Hôm nay nếu có dịp, chắc chắn nó sẽ không may mắn như vậy nữa, vì sức mạnh của tôi hôm nay đã khác rồi. Còn chờ gì nữa, mau làm đi. Hạ Nguyên quát mắt nhìn thằng chuột. Tôi tự hỏi trong đầu, làm là làm cái gì chứ? Giọng thằng Hạ Nguyên lại vang lên. Vật tế lễ không thể là tín nữ động trinh. Lần trước mày đã làm hỏng việc, lần này còn không mau lên, để trễ giờ thì không xong với tao đâu. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cách nói dứt khoát và vẻ mặt dữ tợn của thằng khốn đó, rõ ràng xem Bạch Trà không khác gì con lợn con bò đem dâng lên mâm hiến tế cho bè lũ súc sinh. Thằng chuột nhìn vào thân thể nõn nà của Bạch Trà trên tế đàn, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn vờ hỏi. Sao cậu không tự mình thưởng thức đi? Tôi sao dám qua mặt cậu chứ? Bảo mày làm thì mày làm đi, đừng có ở đó lắm lời nữa. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cậu cứ để tôi sẽ làm nhanh thôi, không có lãng phí thời gian đâu. Thằng chuột cười lên khoái trá, nhưng thân hình của hắn ta vốn thấp bé, chỉ ngang bằng với tên lùn. Bàn thờ lại lớn và cao như vậy, leo lên phải mất gần chục phút. Bạch Trà đang nằm ở giữa bàn tế lễ, vẻ mặt vô cùng thanh thản, dường như đã ngủ say. Có lẽ đã bị thuốc mê của thằng Hạ Nguyên làm cho mê man đi, không biết gì nữa. Xung quanh bàn thờ đục xuống rất nhiều rãnh sâu, ẩn bên dưới là vô số mũi dao đang chờ cơ quan bật lên. Một khi bàn tế lễ được kích hoạt, những lưỡi dao sẽ đồng loạt bật lên, máu của vật tế sẽ bị rút cạn ngay lập tức. Sau đó, máu sẽ xuôi theo những rãnh dao chảy về một hướng, cuối cùng đổ vào một cái chậu đồng đặt ở giữa bàn thờ. Thằng chuột ngồi xổm xuống, vén cao nếp váy đỏ trên người Bạch Trà lên. Tôi đứng ở trong góc quan sát, chỉ mong Bạch Trà mau tỉnh lại. Nhưng thuốc của Hạ Nguyên quá mạnh, nhất thời sẽ rất khó tỉnh lại. Không được, tôi phải làm cái gì đó. Nhanh lên, còn 10 phút nữa là tới giờ tế lễ rồi. Hạ Nguyên thắp mấy nén hương, bái lại mấy cái, nhắc nhở thằng chuột vẫn đang lóng ngóng trên người Bạch Trà. Nhanh, sẽ nhanh thôi. Phải làm sao bây giờ? Giết Hạ Nguyên và thằng chuột thì dễ, nhưng nếu Bạch Trà không tỉnh lại thì hiểu lầm với chúng tôi sẽ không thể gỡ bỏ. Bạch Trà sẽ không bao giờ biết được chân tướng của sự việc. Ngay khi còn chưa biết phải làm như thế nào, thì đột nhiên tiếng của Bạch Trà kêu lên thảng thốt. Làm gì vậy? Thằng chuột giật mình, suýt chút nữa đã rơi khỏi bàn tế lễ. Hết nhìn Bạch Trà, rồi lại nhìn Hạ Nguyên lắp bắp. Cậu chủ à, cô ta tỉnh lại rồi. Tỉnh lại sao? Không thể nào. Hạ Nguyên xoay người nhìn Bạch Trà, vẻ mặt không giấu nỗi ngạc nhiên. Theo logic mà nói, Bạch Trà không thể tỉnh lại giữa chừng với lượng thuốc mê đó được. Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Trà giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thuốc mê cực mạnh vẫn còn hiệu lực, khiến cho cô ấy còn chưa ngồi lên được đã loạn choạng ngã xuống, toàn thân yếu ớt, đầu óc quay cuồng choáng váng. Vừa mở mắt ra đã thấy thằng chuột tính làm chuyện bậy bạ với mình. Nếu không sớm tỉnh lại đã bị hắn ta làm cho ô uế rồi. Bạch Trà không khỏi tức giận, hỏi Hạ Nguyên: Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Ở đâu? Cô không tự mình xem đi. Hạ Nguyên cười nhạo, vẻ mặt vô cùng khác với khuôn mặt thương yêu giả tạo mà thường ngày hắn vẫn quen phô bày ra trước tất cả mọi người, khiến cho Bạch Trà không khỏi hoang mang, bối rối. Nhìn quanh một hồi mới thảng thốt kêu lên: Tế đường. Lúc này dường như Bạch Trà đã nhận thức được mình đang ở đâu. Cô nhìn xuống dưới tế đàn cao trên vênh, liền kinh hãi co người lại. Nếu ngã xuống ở độ cao này sẽ bị ngàn dao xuyên qua chỉ trong chốc lát. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là tà vật bị đem ra tế lễ. Hạ Nguyên đưa mắt nhìn thằng chuột. Thằng này ngay lập tức hiểu ra, liền đá vào bụng Bạch Trà không thương tiếc. Thuốc mê vẫn chưa hết, khiến thân thể cô vô cùng yếu ớt, không thể gượng dậy, càng không thể chống đỡ. Những cú đá liên tục vào bụng, vào hông, vào xương sườn, khiến cho Bạch Trà không thể đứng lên. Cô lao máu chảy ra từ khóe miệng, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Hạ Nguyên, miệng không ngừng lẩm bẩm: Những gì anh Hổ nói đều là thật sao? Anh muốn dùng tôi làm vật tế. Lúc ở núi Yên Tử cũng là anh ra lệnh cho thằng khốn này làm nhục tôi. Hạ Nguyên nhìn khóe mắt đỏ hoe của Bạch Trà, không chút đau lòng, ngược lại còn cười lớn. Đúng vậy, thằng Hổ đó đã ra sức bảo vệ cô, là do cô ngu ngốc thôi. Bảo vệ cô làm gì? Để rồi bị cô xem như thằng khốn chứ. Và bây giờ này chắc nó cũng đã bị thằng Cấu đánh cho nhừ xương, quăng xuống hồ cho cá rửa xác rồi. Bạch Trà nghe như sét đánh ngang tai, thân thể hoàn toàn suy sụp, gục trên tế đàn bật khóc nức nở, hai vai không ngừng trung lên. Anh Hổ, là tôi sai rồi, là tôi hại anh rồi, tôi xin lỗi. Đối với Hạ Nguyên, nỗi niềm hối hận của Bạch Trà là quá muộn màng và ngu ngốc. Bây giờ mới khóc lóc hối hận thì có ích lợi gì cho cô ta chứ? Hạ Nguyên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Trà, tàn nhẫn nói: Khóc lóc làm cái gì? Đợi xuống dưới Diêm Vương rồi, tìm gặp thằng khốn đó mà xin lỗi cũng chưa muộn. Chắc thằng ngu đó sẽ tha thứ cho cô thôi. Xuống dưới Cửu Tuyền có đôi có cặp, cũng không phải cô đơn một mình. Cô xem tôi đối tốt với cô quá rồi còn gì. Sau khi bộ mặt đạo đức giả bị lột trần, con người thật và miệng lưỡi của tên này phải nói là vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Tại sao chứ? Tôi hết lòng tin anh, vậy mà sao anh vẫn muốn giết tôi? Anh như vậy có xứng với tình yêu của tôi hay không? Anh đúng là đồ súc sinh, cầm thú đổi lốt người mà. Bạch Trà uất hận mắng. Có thể thấy trái tim của cô đã bị tên khốn kia giẫm đạp đến mức vỡ nát trong lòng ngực. Trên đời này còn có loại người như hắn ta sao? Để đạt được mục đích, nhẫn tâm hy sinh cả vợ mình làm vật tế lễ cho thánh thần, còn để cho thuộc hạ làm vấy bẩn cô dâu của mình trong ngày hôn lễ, thật đáng sợ. Yêu hả? Bạch Trà, cô có hiểu cô đang nói cái gì hay không vậy? Cô chỉ là vật tế. Trước giờ tôi chưa từng xem cô là vợ, chưa từng yêu cô. Bạch Trà không khỏi xót xa trong lòng, bởi vì lời nguyền của Lục Phong Tinh mà ngay từ nhỏ cô đã sống rất khép kín, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Những người đàn ông mà cô biết, ngoại trừ họ hàng và các anh chị em thiên sư nơi cổng thiên, chỉ có Hạ Nguyên là duy nhất. Có trách chỉ trách cô quá ngây thơ, chưa hiểu rõ được sự đời gian trá. Lấy cô làm vợ có nhất thiết phải yêu cô hay không? À. Giọng cười cợt của Hạ Nguyên vẫn không ngừng vang lên bên tai. Nhưng Bạch Trà đã sớm bị nước mắt che đi mất, không còn muốn thấy vẻ mặt đầy nhạo báng của hắn ta nữa. Mà thôi, tới giờ rồi, không nói với cô nữa. Xuống dưới cửu tuyền rồi cô sẽ hiểu cả thôi. Tôi và cô ngay từ đầu đã định sẵn là không có tương lai. Tôi không yêu cô, cũng chưa từng có ý định cưới cô làm vợ. Cô là vật tế thích hợp nhất để dâng lên tế đàn, vậy nên tận hưởng đi. Cô nói cô yêu tôi, thế thì cô nên hy sinh cho người cô yêu chứ hả? Hạ Nguyên nói xong ấn nút công tắc. Tế đàn lập tức trung chuyển như động đất. Có thứ gì đó giống như một dải bùa chú trồi lên như một bầy rắn đen hồn bao quanh bàn tế lễ. Phía trên đỉnh đầu Bạch Trà bỗng xuất hiện một đốm sáng yếu ớt bay lơ lửng. Yêu ma thần thánh tứ vương, mau mau mở đường cho ta, khai lộ thần ma, hiến vật tế, gia tăng dương thọ. Hạ Nguyên hô lớn câu thần chú, bắt đầu buổi tế lễ. Trong tay lá bồ vàng bùng lên ngọn lửa. Từ sâu thẳm dưới chân tế đàn bắt đầu nghe vọng lên những tiếng khóc và tiếng gió hú, cùng với những bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, bao quanh lấy Bạch Trà thành một vòng tròn. Bạch Trà lúc này vẫn nằm trên bàn tế, toàn thân đau đớn. Loại hương vừa rồi hắn ta thắp lên là dành cho yêu ma và thần thánh tứ phương. Dâng lên lễ vật hiến tế là Bạch Trà, để yêu ma mở đường, thần thánh hộ tống vật tế xuống địa ngục, trao cho Diêm Vương đổ lại dương thọ nơi trần thế. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn có liên quan cái gì đó đến hợp đồng mà nhà họ Hạ đã ký kết với Diêm Vương. Để mở quan tài an toàn, nhà họ Hạ đã ký với bản giao ước mượn từ nơi hỏa ngục một đôi bàn tay ma quái. Đôi bàn tay này có thể mở ra ngàn vạn cổ quan tài và giúp bọn họ trấn áp linh hồn ma quỷ. Còn cái giá phải trả là gì thì chỉ có người nhà họ Hạ mới biết. Dương thọ ngắn ngủi của bọn họ có thể liên quan tới hợp đồng ký kết này. Không chỉ có Hạ Nguyên mà những người khác đã mang nghiệp vận trở thành thợ mở quan tài đều phải hy sinh người sống để mượn dương thọ. Muốn giữ mạng mình thì phải mang người sống đến đổi lấy thọ mệnh từ tay Diêm Vương. Bạch Trà ngước lên nhìn những bóng đen xung quanh, cơ hồ muốn bỏ chạy, nhưng đến đứng lên cô còn không thể, thì chạy đi đâu được chứ. Lúc bình thường còn có cơ hội chống trả lại bọn thần ma, nhưng hiện tại vừa bị thuốc mê làm cho mềm oặt cả người đi, còn bị thương vì những đòn đấm đá túi bụi vừa rồi của thằng chuột. Muốn thoát cũng chỉ có thể dương mắt lên nhìn bọn thần ma tựa như vô số bóng đen đang vây lấy mình ngày càng nhiều. Đối với người nhà họ Hạ, giữ được mạng là trên hết, còn người khác đều là con tốt để hy sinh. Đây đúng là hang sói. Bạch Trà trách mình mù mắt tối dạ nên mới rơi vào tình cảnh này. Tất cả đều là do cô ta tự đâm đầu vào, còn làm liên lụy đến tôi. Có trách thì trách mệnh của cô. Từ giờ sinh đến số mệnh đều vô cùng thích hợp để hy sinh cho tôi đó. Hạ Nguyên vừa nghĩ đến thọ mệnh có thể kéo dài thêm, không nhịn được cười lớn lên một tràng dài. Sắc mặt tái nhợt như không có máu của hắn ta, dường như cũng hồng hào lên một chút. Trên tế đàn càng ngày càng có nhiều bóng đen, phù văn được vẽ ra trên mặt đất tràn ngập hắc quang, nở rộ như đóa hoa sen muôn vạn cánh. Âm khí tựa như tấm lưới nhện bổ vây về phía Bạch Trà. Dưới thần cồn giống như có một ngọn đèn sáng trực lên. Luồng ánh sáng đó dường như đang dần mở ra một cánh cửa ngầm thông xuống địa phủ. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái. Đến lúc rồi, hẹn gặp lại kiếp sau. Hạ Nguyên đi vòng quanh cái bàn thờ như cổ quan tài, đưa tay định ấn vào nút gỗ màu đỏ. Nếu nhấn vào nút đó, có lẽ Bạch Trà sẽ rơi xuống lưỡi sắt của hàng trăm mũi dao nhọn sắp sửa bật lên cao. máu sẽ tràn ra chảy quanh khe tế đàn ngay lập tức, cuối cùng chảy vào trong chậu đồng, dẫn xuống cổng ngầm. Và bọn thần ma đang chờ sẵn sẽ đưa linh hồn theo âm lộ mở ra, dẫn tới trước Diêm Vương. Khi thân xác chết đi, máu thịt sẽ bị ăn bởi những oán hồn đang chực chờ xung quanh đàn tế. Còn linh hồn vật tế sẽ dành riêng cho Diêm Vương, đổi lại dương thọ cho người được ký kết. Thật sự quá tàn nhẫn. Hạ Nguyên ho lên vài tiếng, nở ra một nụ cười ác độc, không chút do dự ấn nút. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thần. Tôi biết đã tới lúc rồi. Sử dụng kỹ năng dịch chuyển, tức thời xuất hiện trên tế đàn, ôm bạch trà nhảy xuống dưới, kịp lúc tránh được vô số mũi dao đang xoay tròn dưới đường rãnh sâu ẩn dưới tế đàn vừa được bật lên. Tất cả đều phát ra một âm thanh sắc bén đến ghê người. Nếu tôi không hành động kịp lúc, có lẽ máu thịt của bạch trà đã tràn xuống dưới các rãnh sâu, thu hút ngàn vạn ma quỷ đến. Khi máu đã nhuộm đỏ đóa hoa sen vạn cánh, tưới đẫm các linh hồn bằng mùi máu tanh, lễ tế này mới thực sự bắt đầu. Thật không ngờ bị tôi thình lình xuất hiện phá rối giữa chừng. Thằng chuột và thằng khốn Hạ Nguyên đều sửng sốt nhìn tôi kinh ngạc. Anh Hữu, anh chưa chết sao? Hai mắt bạch trà lại đỏ hoe lên, thân thể mềm nhũn ra trong vòng tay tôi, nức nở nói không nên lời. Tôi dỗ dành. Thôi đừng khóc, tôi đâu có dễ chết như vậy. Mấy thằng khốn đó còn chưa chết, tôi làm sao mà yên tâm chết được chứ. Thằng Hổ, khốn kiếp, tao có thù gì với mày mà mày cứ bám theo tao mãi vậy? Nếu mày muốn đàn bà thì cứ nói, đẹp hơn con nhỏ này thiếu cái giống gì mà mày phải cực khổ thế nhỉ? Hay là mày muốn tiền, muốn bao nhiêu? Vài trăm triệu có đủ hay không? Chỉ cần hôm nay mày đừng chỏ mũi vào chuyện tế lễ của tao, thì mày muốn cái gì cứ nói, nhà họ Hạ sẽ đáp ứng cho mày. Cái thằng này chắc không ngờ là thằng khấu không ngăn được tôi, còn bị tôi đánh cho bất tỉnh, mới tìm cách dụ dỗ tôi hòa hoãn. Hiện tại là thời khắc mấu chốt của việc tế lễ. Nếu như bạch trà bị tôi cướp đi, mất đi vật tế, xem như lễ tế thất bại. Sự sống của thằng Hạ Nguyên sẽ kết thúc ngay tại chỗ này. Và bàn thờ như cổ quan tài khổng lồ đang hiển hiện ngay trước mắt cũng sẽ trở thành mộ chôn thay của hắn ta. Thế nên hắn mới ngon ngọt đem tiền bạc và người đẹp ra dụ dỗ để tôi mềm lòng. Giả như tôi có đồng ý cái gì vô lý đi nữa, chắc chắn cái thằng này cũng sẽ chịu hết. Nói dối cũng được, miễn là đạt được mục đích. Tôi còn xa lạ gì cái thối xảo trá của chủ tớ bọn nó. Giờ phút này có thằng ngu mới tin mấy lời giả dối đó. Tiền hay là người đẹp, tao đều không cần. Thằng Hổ này vì mày mà mất đi danh dự. Mất đi cái gì thì phải lấy lại cái đó. Nếu mày muốn có được vật tế lễ, có giỏi thì tới đây mà lấy. Thằng khốn, nhẹ nhàng không muốn thì tao cho chúng mày cùng chết. Chuột! Hắn tra hiệu cho thằng chuột. Thằng kia lập tức chấp 10 đầu ngón tay, chút ra một lá bùa. Khối trắng bốc lên, bùm một cái, liền biến đi đâu mất. Nhờ vào kỳ môn độn giáp mà thằng chuột này đã cứu được chủ biết bao nhiêu lần. Trước đây khi ở núi Yên Tử, không nhờ vào độn giáp thì chủ tớ chúng nó chỉ có tử ẹo dưới tay của Sivu rồi. Sau khi cả hai biến mất, tôi giáo giác nhìn xung quanh. Mỗi lần kỳ môn xuất hiện đều mang theo làn khói trắng và ánh sáng vô cùng chói mắt, không thể nhìn rõ được chúng nó đã biến đi đường nào. Tôi lẩm bẩm, chúng nó ở đâu được chứ? Cũng như khi tôi sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời, tôi đoán bọn này chắc chắn sẽ xuất hiện sau lưng tôi, chỉ cần chú ý đến phía sau là được. Thời gian tế lễ đã trôi qua, hai thằng này không thể ẩn mình quá lâu, chắc chắn sẽ sớm xuất hiện trở lại. Quả đúng như tôi dự đoán, tôi đột nhiên cảm giác có một luồng sát khí đang đến từ phía sau. Từ khi chảy trong huyết quản là luyện hóa của hai viên thuốc ác quỷ, các giác quan của tôi đã trở nên vô cùng tinh nhạy. Muốn đánh lén tôi cũng không còn dễ dàng như trước nữa. Thằng khốn, mày ôm theo con khốn đó mà chết chung đi. Thằng chuột thình lình xuất hiện sau lưng, đâm con dao sắc lẹm xuống. Tôi xoay người tránh né vô cùng chính xác, khiến cho chủ tớ chúng nó vô cùng sốc. chắc chúng nó rất bất ngờ khi tôi có thể dễ dàng tránh được một đòn đánh lén này. Sau khi né được đòn hiểm, tôi tung ra một cú đấm đáp trả với tốc độ cực nhanh. Một phát đấm trúng cái mũi chó của thằng chuột, khiến cho nó kêu lên thúc thích, lập tức lùi lại, máu chảy ra ròng ròng. Mau giết thằng khốn đó đi, có chút chuyện cũng làm không xong. Nhìn bộ dáng bồn chồn nóng nảy của thằng Hạ Nguyên, tôi đoán chắc nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì việc tế lễ sẽ thất bại. Có thế nên hắn ta mới lo lắng tới mức dậm chân chửi bới thằng chuột. Nhưng thằng này bị tôi đấm tới tối tăm mặt mũi, không thể nào làm gì được nữa. Lập tức tung ra một mảnh vải, biến thành một đám khối xanh, trốn vào trong mảnh vải đó, liều mạng hướng mảnh vải bay về phía tôi. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. 36 kỹ năng thiên căn, phong hỏa chú. Một ngọn lửa lập tức bùng lên, thiêu rụi tấm vải cháy thành tro. Nhưng thằng chuột không trốn trong đó như tôi tưởng. Người đâu rồi? Tôi tìm kiếm khắp xung quanh nhưng không thấy ai. Kỳ môn độn giáp so với thuật dịch chuyển tức thời còn vượt trội hơn ở khả năng ẩn thân, thật sự rất đáng kinh ngạc. Tôi chỉ kịp thấy hắn ta bị hút vào trong tấm vải, nhưng bây giờ đốt cháy mảnh vải rồi lại không thấy ai cả, đúng là quái lạ. Lúc này Bạch Trà đột ngột thốt lên: "Ở trên đó!" Lập tức thằng chuột từ trên cao buông mình hạ xuống, áp sát đỉnh đầu tôi, dùng con dao sắt đâm xuống một đoạn chí mạng. Tôi không hề hoảng sợ, lập tức giật lấy con dao trong tay hắn ta, chỉ bằng tay không. Tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ con dao đâm xuống. Con dao sắc bén dễ dàng bị tôi bẻ cong, trôi len keng trên đất trước con mắt ngỡ ngàng của thằng chuột. Mày sao có thể? Thằng chuột mở to mắt kinh ngạc, chốt cuộc cũng đã hiểu ra khoảng cách giữa hắn và tôi cách xa nhau đến như thế nào. Nhưng đã quá muộn, bị tôi đấm cho một phát, phun ra một ngụm máu tươi, từ trên không trung nặng nề rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn gan lì, không bỏ cuộc, muốn sử dụng độn giáp để biến mất. Nhưng lần này tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội đó nữa. Mặc dù kỹ năng này không mạnh lắm, nhưng cách đánh quá khó chịu. Một giây trước khi hắn ta có thể kích hoạt thần chú, tôi đã kịp dịch chuyển tới, đá vào bụng hắn ta. Bao nhiêu đòn đao mà Bạch Trà phải gánh đều phải trả hết cho một đòn này. Thằng chuột đau đớn hét lên, cơ thể bay thẳng lên không trung. Lúc rơi xuống, trùng hợp rơi trúng vào cái rãnh sâu của hàng trăm con dao vươn mũi nhọn lên trên mạng tế lễ. Không, đừng. Thằng chuột cũng biết được sẽ rơi đúng vào những mũi nhọn đang hướng lên, nhưng không thể thoát, cũng không ai có thể cứu nổi hắn ta. Cơ thể rơi thẳng đứng xuống, đập vào rãnh, kêu ầm lên một tiếng. Lưỡi dao mang theo máu thịt bắt đầu quay càng nhanh. Thằng chuột kêu lên yếu ớt, thân thể nặng nề cuốn theo những lưỡi dao xoay. Chưa đầy 10 giây, toàn thân đã bê bết máu. Máu chảy xuống từ rãnh sâu, chẳng mấy chốc đã đổ đầy nửa chậu đồng bên dưới. Thằng chuột đã chết, mắt trợn to hơn chuông đồng, máu chảy ròng ròng, toàn thân chi chít vết cắt, đầu bị chặt thành hình dạng như quả dứa, thật kinh khủng. Nếu người vừa rồi ngã xuống là Bạch Trà thì tôi thật không dám tưởng tượng. Những tiếng ồ ồ lập tức vang lên cùng với tiếng gió rít, tựa như tiếng chó sói tru, và vô số bóng đen tựa như bầy sói dữ lao vào sâu xé cái xác bị bết máu tươi. Không xong rồi, biến mất hết cả rồi. Hạ Nguyên mặt mày tái mét, ngồi thừ trên đất, hai mắt thất thần, thân thể mềm nhũn. Lễ tế thất bại, hắn chỉ có thể chờ chết trong bệnh tật và đau đớn cùng cực, đến chết cũng không được yên. Sau khi thân thể thằng chuột bị phân chia thành vô số mảnh vụn máu thịt, bóng đen cùng tụ lại với nhau, dẫn luồng ánh sáng đen tựa như những dải bùa chú từ trên bàn thờ xuôi xuống theo thông đạo, mở ra một cánh cửa ảo giữa không trung. Từ bên trong, một cơn cuồng phong ập tới, cuốn theo mây mù thổi bật ra. Tôi có chút không hiểu, tuy thằng chuột đã chết nhưng ngày sinh và số mệnh của hắn ta không đúng, vậy tại sao nghi thức tế lễ vẫn cứ tiếp tục diễn ra? Thất bại. Thất bại rồi. Hạ Nguyên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong suốt như tờ giấy, lông mày xích lên hung tợn, trong bộ dạng vô cùng gớm ghiếc, khêu khao nhìn tôi, căm phẫn nói: "Giờ khi sinh không đúng, nhưng lễ tế không dừng lại, Diêm Vương đã không chấp nhận thì chúng mày cũng không thoát được đâu. Mày nghĩ ngăn cản được tao thì có thể cứu con khốn đó hay sao?" "Đúng là ngu dốt như nhau. Rồi chúng mày cũng phải xuống diện kiến Diêm Vương thôi." Nói xong, từ phía sau lưng đột ngột xuất hiện hai bàn tay ma quái phóng vút về phía tôi. Tôi định đưa tay ra chụp lấy, nhưng Bạch Trà đã kịp thời nhắc nhở tôi cẩn thận với bàn tay ma quái của hắn ta. Một khi để hắn ta bắt được, bàn tay ma quái đó có thể kéo linh hồn tôi ra khỏi thân xác. Người sống mất đi hồn phách, dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cơ thể cũng sẽ bị mất đi ý thức, ngay lập tức trở thành một cái xác chết biết đi. Khi ấy sẽ bị hạ nguyên, dễ dàng giết chết. Cũng may có Bạch Trà nhắc nhở, nếu không tôi đã quên mất. Tôi không tiếp xúc trực diện mà vòng qua cánh tay ma quái, khi hắn ta sắp hụt hơi để bị tôi đá mạnh vào ngực. Hạ Nguyên hiện tại chỉ đang thôi thớp vật lộn với cái chết. Ngay cả khi sức khỏe của hắn vẫn còn tốt đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của tôi, huống chi là bây giờ. Chỉ một đá đã bị tôi đá văng vào bàn thờ tổ, dội ra ngoài. Hắn ta nắm lấy cạnh bàn thờ, gượng đứng dậy, lau vội vết máu vừa trào ra nơi khóe miệng. Vẫn còn sống, nhưng ôm ngực ho lên không ngừng. "Chưa đầy một tháng, sao có thể? Sao mày mệt lại mạnh tới như vậy? Có thể tùy ý giết chết tao, chắc mày thấy vui lắm hả? Nhưng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát được kiếp nạn này. Hôm nay chúng mày phải cùng tao chôn xác tại đây." Những ngón tay dài mảnh khảnh không ngừng hiển lộ ra thứ ánh sáng màu xanh lục, vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Những bóng đen xung quanh đều bị hút về phía ánh sáng xanh ghê rợn đó. Và đôi bàn tay ma quái đột ngột lớn lên, vươn dài ra, xoay ngược về phía Hạ Nguyên, nắm lấy hắn ta, khiến cho tôi và Bạch Trà thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao bàn tay đó bỗng nhiên tấn công chủ nhân của nó được? Hạ Nguyên cũng bất ngờ không kém, thân thể bạc nhược, không thể trốn thoát khỏi bàn tay siết chặt như gọng kìm. Nếu không thể trốn thoát, coi như cầm chắc cái chết. Sau khi hai cánh tay ma quái tóm lấy hắn ta, siết chặt, Hạ Nguyên trùng mình lên một cái, cười tới học cả máu mũi máu miệng, chỉ về phía tôi và Bạch Trà, lầm trầm niệm chú, rõ ràng muốn chúng tôi chết chung. "Đây là thứ quái quỷ gì? Là bàn tay của Diêm Vương sao?" Hạ Nguyên có chết cũng không muốn chúng tôi trốn thoát. Đứng trước sức mạnh của đôi bàn tay ma quái kia, tôi chỉ có thể đưa Bạch Trà tìm đường thoát thân. Nhưng bàn tay đó vô cùng lợi hại, dẫu tôi có sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng không sao thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Cứ như Tôn Ngộ Không có bản lĩnh cao cường đến mấy cũng không thể nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Tôi không tin mình không thể thoát, liền dồn hết sức lực liên tục dồn ép, cùng lúc sử dụng 3 lần dịch chuyển liên tiếp. Lần này không chỉ nhanh mà còn tiến tới được một đoạn đường rất xa. Nhưng kỳ quái làm sao, vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay đó. 10 ngón tay dựng đứng cứ như 10 ngọn núi sừng sững, luôn đi theo tôi. Giữa những kẻ ngón tay có vô số đầu lâu, không ngừng bốc khối xanh, âm khí đè nén bộc phát vô cùng áp đảo. Thứ này thực sự đến từ địa ngục sao? Thật quá khủng khiếp. "Anh đi đi." Bạch Trà đột nhiên đẩy tôi về phía trước, để mình rơi vào trong lòng bàn tay đó. Ngay khi bàn tay ma quái bắt được Bạch Trà, quả nhiên đã thu vào trong. Cánh cửa mật thất cũng từ từ đóng lại. Nhìn thấy Bạch Trà rơi vào tay mình, Hạ Nguyên cười lớn. "Thế này cũng tốt. Âm dương cách biệt đôi ngã, tao thua, mày cũng không thắng được. Phải để mày sống mà ân hận suốt đời." Tôi phóng về phía tế đàn, nhưng bàn tay ma quái ở giữa không trung hoàn toàn phớt lờ tôi, thu về phía cánh cửa đang dần đóng lại. Kiếm đồng xu chém về phía luồng ánh sáng xanh, nhưng không có tác dụng gì, ngoài một chút tia lửa ánh lên trên mu bàn tay. Luồng thánh quang của kiếm không hề gây ra chút sát thương nào, không những không chém được, đến ngăn cản cũng không ngăn được. Cái quái gì như thế này? Tại sao đến thánh kiếm cũng không thể làm tổn thương đến thứ đó, dù chỉ là một chút? Tôi cắn răng lấy máu tế kiếm. Ánh sáng vàng thịnh thế phóng vút tới, cùng với tia kiếm ý hòa cùng với dòng chảy linh thiêng, chém về phía bàn tay ma quái. Dù tiếng động phát ra lớn tới như vậy, song kiếm đồng xu vẫn không thể làm thứ đó bị thương. Bàn tay ma quái cứ như da động, xương sắt, không làm sao ngăn nó lại được. Ngay cả thánh kiếm cũng không thể tác động đến nó rồi. Chỉ có điều lần chém này có hơi khác một chút, dường như đã khiến cánh tay kia vô cùng tức giận. Sau khi bóp chặt bạch trà bằng một tay, lòng bàn tay còn lại cũng hạ thấp xuống, đập về phía tôi. Bàn tay khổng lồ đập xuống, trung chuyển cả mặt đất dưới chân, toàn bộ đều vỡ tan ra, ngay cả tế đàn cũng bị đập nát. Thân thể tôi lập tức bị đè xuống, như gánh trên lưng cả ngũ hành sơn. Mật thất khủng khiếp như thế này, chỉ mong sao không sập xuống. Hạ Nguyên không ngừng cười như lên cơn điên. Đây là bàn tay của địa ngục, thân phận phàm nhân như mày mà cũng muốn chống lại sao? Đúng là thằng ngu. Xem ra đường xuống âm phủ lần này phải đi tới ba người rồi. Bạch Trà cũng hét lên. Anh Hổ, sao anh không đi? Anh làm vậy gì tôi không đáng đâu. Tôi có lỗi với anh, tôi đã lôi kéo anh vào chỗ chết rồi. Hạ Nguyên nghe Bạch Trà nói vậy, lại nhìn tôi bị đè bẹp với bàn tay khổng lồ, hắn càng cười lớn hơn. Còn tôi bị đè tới một cái xương cũng không thể nhúc nhích, ma lực quá khủng khiếp. Sức mạnh này có lẽ phải đến từ tầng địa ngục thứ 18. Khi tôi còn đang cố gắng gượng đứng dậy, đột nhiên có một áp lực dồn nén đè tôi xuống sâu hơn nữa, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, tất cả đều vỡ tan thành cát bụi. Tôi phun ra mấy ngụm máu, có cảm giác như xương cốt đều bị nghiền nát thành bột mịn, đau đớn không sao tả xiết. Đến tài của Diêm Vương mà mày cũng dám chém, cái thằng ngu, trời, nó sẽ đập nát mày đến chết thôi. Ầm, rồi lại ầm thêm một tiếng nữa. Tôi đếm được tất cả ba tiếng ầm ầm vang lên trước khi tai mình hoàn toàn ù đi, không còn nghe thấy được gì nữa. Máu nhuộm đầy mặt đất cùng với vô số mảnh vụn xung quanh. Đừng mà, dừng lại đi, đừng đánh nữa mà, dừng lại. Bạch Trà bất lực kêu thét lên trong vô vọng, cùng với tiếng cười điên cuồng của Hạ Nguyên. Không khí xung quanh tôi dường như đông cứng lại. Những bóng ma u ám bao trùm lên thân tôi, cùng những tiếng vo ve trên đầu, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến khi cơn đau giảm dần, chỉ còn cảm nhận được một ngọn lửa đang lan dần ra từ bên dưới, đốt cháy toàn bộ cơ thể tôi. Da thịt tôi như đang bốc cháy, và trên từng mảng da đau rát, cảm nhận có thứ gì đó đang trườn lên dọc theo thân dưới của tôi, từng chút một lên trên, khiến cho mỗi một lỗ chân lông đều đau nhói lên như ong chích, cảm giác khó chịu vô cùng. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tôi ngồi bật dậy, vận sức bẻ gãy ngón tay út của bàn tay ma quái thoát ra ngoài. Lúc này toàn thân tôi bỗng dưng sáng trực lên, vô số bóng đen vây xung quanh lập tức bị đánh tan ra, tựa như cơn sóng thủy triều ồ ạt trút xuống thông đạo. Tất cả đều bị hút ngược vào cánh cổng dẫn xuống địa phủ, cùng với tiếng gào thét và than khóc không ngừng vọng lên. Luồng khí âm hàn biến mất, mật đạo bỗng nóng trực lên như cái hỏa lò. Bàn tay ma quái lập tức thu về, ngón út bị tôi bẻ gãy, tỏa ra khí đen ngùn ngụt. Hạ Nguyên kinh ngạc thốt lên. Chuyện này sao có thể? Tôi nhảy lên bàn tay đang giữ chặt lấy Bạch Trà, hai mắt bỗng mờ đi như có hơi nước động, mơ hồ gắng sức muốn cứu cô ấy, khiến cho bản thân bị kéo lê đi trong vô thức. Kiếm đồng xu trong tay tôi thấm đẫm máu tươi trên mặt đất. Không biết có phải do tôi bị bàn tay kia đập tới phát sinh ảo giác hay không, mà trước mắt hiện ra một đôi cánh lửa như phượng hoàng thoát xác. Một kiếm chém xuống, hai bàn tay ma quái liền bị tôi chặt đứt, dễ như cắt bó rau. Trên thân kiếm vẽ ra hai bóng lửa hình đôi cánh quạt tới. Trong thoáng chốc, hai cánh tay ma quái đã bị thiêu rụi, cho tàn thu về phía cánh cửa thông đạo, lơ lửng giữa không trung rồi biến mất đi. Hạ Nguyên không thể tin nổi, người phàm như tôi lại có thể chặt đứt bàn tay ma quái đến từ luyện ngục, nên biểu cảm của hắn ta lúc này vô cùng phức tạp. Trước khi cánh cửa đóng lại, Hạ Nguyên thình lình bị một bàn tay khổng lồ vươn ra kéo giật vào bên trong, khiến cho tôi và Bạch Trà trở tay không kịp. Đau quá! Bạch Trà nghe thấy tiếng thét ai oán của Hạ Nguyên vọng lên, biểu cảm vô cùng dây dứt. Cũng may hắn ta không chết dưới kiếm của tôi, mà bị lôi xuống địa ngục bởi nhân quả hắn đã tạo ra. Thân thể bị nung lên dưới ngọn lửa luyện ngục đau đớn sẽ khiến cho hắn nếm trải cảm giác kinh khủng nhất khi bị đem ra làm vật tế thần. Sau khi tiếp đất, thân thể tôi cũng rất đau, đám cháy cũng đã giảm bớt phần nào. Cơn đau đớn lần này không nghiêm trọng như lần trước, chỉ có quần áo của tôi là bị thiêu rụi đến tả tơi, da bốc mùi khét lẹt, đầu vẫn còn chánh choáng. Tuy không ngất đi, nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra. Cũng giống như hai lần trước, toàn thân nóng rực lên, da thịt tê rần, sức lực tăng cao vượt bậc. Còn những thứ khác đều trở nên mơ hồ, cảm giác mất kiểm soát ngay trong chính cơ thể của mình, và những hệ quả sau đó để lại dư âm rất lâu. Anh Hổ à, anh có ổn hay không? Bạch Trà lo lắng đỡ lấy cánh tay tôi, vẻ mặt vừa buồn vừa có chút áy náy, cứ như tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của cô ấy vậy. Không, tôi không sao. Tôi cắn răng nói mình không sao, nhưng thân thể vô cùng nặng nề, đau nhức, sức lực mất đi rất nhiều. Nhưng mà nguy hiểm đã qua rồi, Bạch Trà còn sống và an toàn là đủ, những thứ khác không quan trọng nữa. Hạ Nguyên, đó là quả báo của hắn ta, và cái giá phải trả sau những gì nhà họ Hạ đã làm. Bạch Trà dè dặt nói. Vừa rồi hình như tôi thấy có thứ gì đó trông giống như một hoa văn rực lửa leo lên bò trên da của anh, nhưng mà ngọn lửa đó sáng quá, tôi không nhìn rõ đó là thứ gì, cũng không thấy hoa văn đó có hình dạng gì nữa. Cũng có khi là do tôi hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Khi nãy đúng là có cảm giác như bị thứ gì đó trực lửa phủ lên trên bề mặt da, nhưng tôi cũng không rõ đó là thứ gì. Hơn nữa trên người cũng không phát hiện ra dấu vết kỳ lạ nào. Đầu tôi bây giờ đau kinh khủng, không thể suy nghĩ được gì, còn da tôi thì đau như bị bỏng vậy. Anh Hổ à, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Bạch Trà cúi đầu thành thật xin lỗi tôi, có lẽ đang rất hối hận vì những hành động trước đây. Tôi chịu đựng nhiều như vậy cũng chỉ đợi giây phút này khi tất cả mọi hiểu lầm đều sáng tỏ. Đi thôi, ra ngoài giải thích với mọi người. Bạch Trà gật đầu đỡ tôi ra ngoài. Hôm nay là ngày cưới của cô ấy, tính ra trong cái rủi còn có cái may. Tuy đám cưới diễn ra không suôn sẻ và kết quả bị chính chồng sắp cưới của mình phản bội, nhưng tôi cũng kịp thời cứu mạng Bạch Trà, và mọi hiểu lầm được làm sáng tỏ. Hạ Nguyên đã phải trả giá cho những việc làm xấu xa của hắn ta bằng cả tính mạng, kết cục cũng không quá tệ. Hay, hay lắm. Tôi giật mình nhìn về phía hai bóng người vừa bước vào, thấy một người là Ma Vương, còn lại là Bạch Vô Thường. Trong lòng không khỏi than trời, tự hỏi sao bọn họ lại đột ngột xuất hiện ở đây, chốt cuộc muốn làm cái gì, có phải muốn nhân cơ hội tiêu diệt tôi hay không? Ma Vương vỗ tay tán thưởng, khuôn mặt xấu xí vô cùng dọa người, cất giọng nói: Giết chết con trai của nhà họ Hạ, lại cướp đi cô dâu của người ta, Thằng nhãi này đúng là có bản lĩnh đó. Luồng khí lạnh xông tới khiến cho Bạch Trà kinh hãi nắm lấy cánh tay tôi. Tôi biết cô ấy đang lo lắng điều gì, bởi vì tôi không thể chiến đấu được nữa. Còn ma lực của Bạch Vô Thường lại quá khủng khiếp. Có lẽ hai tên này vẫn bám theo tôi từ trước, nếu không đã không xuất hiện đúng lúc như thế này. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói: Bí thuật trường sinh độc, tao giao ra đây. Tôi không có. Với tình trạng hiện tại của tôi, không thể nào đánh nổi với hai người bọn họ. Một tên là Ma Vương, tên còn lại là sứ giả đứng đầu thập ác. Tôi chỉ có thể dốc hết sức lực mà thôi. Sống chết do mệnh, phú quý tại trời. Muốn đánh thì đánh, có gì phải sợ. Tất cả là do cái tên áo đen và gã sát sống đó hại tôi ra nông nỗi này. Ma Vương cử động ngón tay ra hiệu cho Bạch Vô Thường. Nhận được lệnh, kiếm của hắn ta lập tức trời khỏi bỏ. Một cơn gió u ám ập tới, điên cuồng thổi bay những mảnh vụn và cát đá trên mặt đất, xoáy tung lên mù mịt, bịt kín trong ống thở. Sức mạnh thật sự rất đáng sợ, xứng đáng là người đứng đầu trong thập ác sứ giả. Kiếm của hắn ta vừa nhanh, vừa toát ra khí tức lạnh lẽo ghê người. Trong nháy mắt đã chém tới sát cổ họng tôi, khiến cho tôi không kịp phản ứng. Với tình trạng hiện tại, tôi không thể nhúc nhích hay kháng cự dù chỉ một chút. Đúng lúc tưởng chết thì một cơn gió mạnh bỗng từ đâu thổi vút ngang qua chân mày. Trước mắt sừng sững xuất hiện hai thanh đại đao huyết trọng. Hai luồng ký tức cọ sát vào nhau, bộc phát thành cơn cuồng phong dữ dội. Trần mật đạo bị đánh rách toạc ra một lỗ hổng lớn. Đất đá từ trên cao ầm ầm dội xuống đầu. Bạch Trà kinh ngạc thốt lên: Anh cả! Bạch Vô Thường cũng ngạc nhiên không kém: Thập kỵ thiên vương! Đại đao huyết trọng vững vàng như núi, kiếm của Bạch Vô Thường không thể tiến thêm một chút nào. Cút! Thiên vương lạnh lùng nói, trong mắt đằng đằng sát khí. Bạch Vô Thường cười nhếch môi: Ngông cuồng, cao ngạo, được lắm, để xem ngươi lợi hại ra sao. Bạch Vô Thường vung kiếm lên phía trước, luồng khí âm hàn lập tức hóa thành kiếm xương trắng chém về phía thiên vương. Thiên vương thu thanh đại đao huyết trọng về, phóng ra lá bùa vàng tựa như dải sao băng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Luồng kiếm khí đụng phải lá bùa vàng, nổ ầm một tiếng, lá bùa vỡ tung ra. Bạch Vô Thường liền lùi lại mấy bước. Không cần dùng đến pháp khí, chỉ cần một lá bùa vàng đã có thể bộc phát ra uy lực lớn đến như vậy, khiến cho Bạch Vô Thường không khỏi kinh ngạc. Vừa bị đẩy lùi về phía sau, vẫn không thừa nhận thất bại, gầm lên một tiếng, phun ra hắc khí cuồn cuộn. Khí đen hóa thành một con sói hung ác lao về phía thiên vương. Và không cần ngẩng đầu lên, thiên sư thập kỵ đã một kiếm chém đứt đầu con sói dữ, sau đó chặt đứt toàn bộ hắc khí, một chút cũng không thể chạm vào anh ta. Kiếm trong tay Bạch Vô Thường lập tức hóa thành những đóa sen trắng, xung quanh nổi lên vô số xương trắng, trôi theo đường kiếm khí lao về phía thiên vương. Thiên sư thập kỵ cắn ngón tay nhỏ máu lên thân kiếm, một luồng ánh sáng vàng nổ tung ra, lập tức xé nát vô số bông sen trắng thành từng mảnh, xương cốt hóa thành tro tàn. Kiếm của Bạch Vô Thường lập tức hóa thành một đạo ma ảnh, kiếm khí phát tán ra, đập vỡ bức tường trước mặt. Gạch đá ầm ầm rơi xuống, cùng với những tiếng nổ long trời lở đất. Không đùa với người đó. Bạch Vô Thường nói xong, đưa hai tay lên ôm mặt, kéo lớp da mặt trượt dài xuống, để lộ ra khung xương trắng gớm ghiếc. Một đạo hỏa diễm xé nát da mặt hắn ra thành từng mảnh, khuôn mặt xấu xí đáng sợ. Ma Vương vội đưa tay lên ngăn cản: Không cần. Tại sao? Bạch Vô Thường bị ngắt quãng giữa chừng, liền trở về trạng thái ban đầu. Chúng ta có thu hoạch rồi, không cần phải đánh nhau với hắn. Ma Vương nói xong chỉ vào túi càn khôn. Bên trong phát ra ánh sáng mờ ảo, như thể có thứ gì đó được giấu kín trong túi. Thiên vương câu mày sợ bộ thắt lưng, trong vô thức liếc mắt nhìn Ma Vương. bởi vì túi càn khôn trong tay ma vương là của anh ta. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi về lá bùa tử đã được ấn định, sắp tới vẫn sẽ tiếp tục. Các sứ giả thập ác sẽ không dừng lại, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết đi. Ma vương chỉ vào tôi nói như vậy. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đợi. Tôi chế nhạo, có thiên vương ở đây rồi thì sợ hãi gì nữa chứ. Khi tôi phục hồi hoàn toàn, tôi sẽ có thể chiến đấu với chúng, chỉ là không phải bây giờ. Bạch Trà hỏi thiên vương, trong túi càn khôn có thứ gì? Thiên sư thập kỵ nói, là cuộn kiếm. Nó bắt được rồi sao? Tôi buộc miệng hỏi. Sau khi cuộn kiếm theo tôi xuống núi, đã đi khiêu khích giết người khắp nơi. Việc này đã được Thanh Trà thông báo với thiên chủ. Nghe nói thiên chủ đã có dự liệu, nhưng không ngờ trong túi càn khôn của thiên vương lại là hắn ta. Bạch Vô Thường vẫn thắc mắc, nhưng ma vương đã nói trong túi có thứ tốt, nếu như có thể dùng được sẽ trở thành một thứ vô cùng đắc lực. Trong nháy mắt đã cùng với Bạch Vô Thường biến mất. Bạch Trà lo lắng hỏi, anh cả có cần đuổi theo hay không? Thực lực của cuồng kiếm không tệ, nếu rơi vào tay ma vương ước chừng sẽ xảy ra tai họa. Nhưng thiên vương lại nói, chỉ là một con ma, không cần phải hơn thua với bọn họ. Trong anh ta có vẻ không hề bận tâm tới tên cuồng. Thằng khốn nó đâu rồi? Dám mang em ra làm vật tế sao? Thiên vương chau mày, mặt mũi lạnh như băng, dường như rất tức giận. Nhìn vẻ mặt u sầu của Bạch Trà, lại không thấy Hạ Nguyên cùng với đám thuộc hạ đâu, thiên vương cũng mơ hồ đoán ra được phần nào câu chuyện. Nhờ có sự giúp đỡ của anh ta, tôi và Bạch Trà đã an toàn ra khỏi mật đạo. Thiên vương nói anh ta bị luồng ma khí khủng khiếp của Bạch Vô Thường thu hút tới. Cũng may anh ta xuất hiện kịp lúc, nếu không tôi rất có thể đã chết dưới tay Bạch Vô Thường đó rồi. Sứ giả thập ác cực kỳ hung tợn, trước khi bùa tử được thực thi vẫn có thể phá lệ giết tôi mà không cần chú trọng đến quy tắc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 của phần 3 thuộc Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Dung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 20 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.